Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 596, chế định thương phẩm. Giá cả, vẻn vẹn là ý cảnh quả liền đã đủ để khiến cho rất nhiều pháp tắc cảnh cường giả điên cuồng. Lại càng không cần phải nói mặt khác, càng ngày càng bảo vật chân quý. Tại đây bên trong ma luyện đại bộ phận đều là thế lực nhỏ hoặc là không có thế lực. Bất luận ba loại linh quả, coi như là pháp tắc cảnh hậu kỳ, đỉnh phong nô lệ hoặc là bản nguyên cảnh vũ khí, pháp tắc ý cảnh công kích viên cầu đều khẳng định sẽ khiến bọn hắn khát vọng. Trước kia nơi này hẳn là có rất nhiều cửa hàng, bất quá bây giờ chỉ còn lại có 5 tòa. Đá Tát phân tích nói. Chu Hạo gật đầu, chỗ này không gian kỳ dị tồn tại rất nhiều cửa hàng. Hơn nữa nhìn đi lên trên cơ bản đều là giống nhau. Có thể suy đoán ra, trên cơ bản mỗi một tòa cửa hàng hẳn là đều tại bán tương ứng bảo vật. Chỉ bất quá bởi vì một ít nguyên nhân, đại bộ phận cửa hàng đóng lại. Ông, bỗng nhiên, một cơn chấn động lóe lên. Lập tức trong không gian trống rỗng xuất hiện một đạo màu tím cửa ra vào. Có người đến, Chu Hạo sắc mặt biến hóa. Không gian này không phải có người. Những người khác liền vô phương tiến vào sao? Hắn bây giờ đang ở trong không gian, nhưng lại có người thứ hai đến. Chu Hạo vội vàng xếp bằng ở cửa hàng trước cửa. Không nhúc nhích. Một vị người mặc áo giáp màu vàng ống nam tử trung niên xuất hiện ở mảnh không gian này. Ha ha, hảo vận phát hiện một chỗ khu vực có hàng loạt tử viên tệ. Cuối cùng lần nữa tiến vào chỗ này trong không gian. Áo giáp màu vàng ống nam tử trung niên khắp khuôn mặt là vẻ hưng phấn. Ánh mắt của hắn quét mắt một vùng không gian. Vẻ mặt bỗng nhiên nhất biến. Theo chúng ta Kim Nguyệt Đế Quốc ban bố tin tức. Mảnh không gian này không phải chỉ có 5 vị người máy sao? Lúc nào lại tăng thêm một vị? Nam tử trung niên ánh mắt lộ ra vẻ nghi hoặc. Cứ việc nghi hoặc. Thế nhưng hắn sau đó liền đặt ở đáy lòng. Chỗ này không gian ban đầu liền không có bao nhiêu người tiến vào. Hắn cũng chỉ là biết bộ phận tin tức. Tình huống cụ thể đến cùng như thế nào hắn rất khó biết rõ. Tầm mắt chuyển nhúc nhích một chút. Nam tử trung niên đi lên trước, đi tới tòa thứ nhất cửa hàng trước người máy trước mặt. Hàng thứ nhất cửa hàng phục vụ cho ngươi. 200 tử viên tệ có khả năng mua sắm phá cảnh quả một khóa. Có hay không lựa chọn mua sắm? Vị này người máy thanh âm vang lên. Phá cảnh quả, nam tử trung niên vẻ mặt bình tĩnh. Hắn đi tới vị thứ hai người máy trước mặt. Số thứ ba cửa hàng phục vụ cho ngươi. 500 tử viên tệ có khả năng mua sắm pháp tắc cảnh hậu kỳ nô lệ một vị. Có hay không lựa chọn mua sắm? Vị này người máy nhìn xem nam tử trung niên. Trong mắt chớp động lên một tia hào quang màu đỏ, pháp tắc cảnh hậu kỳ nô lệ. Nam tử trung niên vẻ mặt mừng rỡ. Bất quá hắn không nói gì. Lại tới tòa thứ 5 cửa hàng trước. Tử viên tệ không đủ. Thỉnh cầu rời đi. Ngay sau đó thứ 6 tòa, thứ 8 tòa cửa hàng cũng là như thế. Cuối cùng, nam tử trung niên tầm mắt chuyển nhúc nhích một chút, đi tới Chu Hạo chỗ cửa hàng. Tới chỗ của ta, Chu Hạo hơi khẽ cau mày, xem ra là đem ta xem như cửa hàng người máy. Trong lòng chuyển động rất nhiều ý nghĩ, Chu Hạo bắt trước đó người máy, nói, tử viên tệ không đủ, thỉnh cầu rời đi. 4 tòa cửa hàng đều không thể mua sắm sao? Phá cảnh quả đối ta vô dụng. Tướng tương đối, mua sắm pháp tắc cảnh hậu kỳ nô lệ đối ta có lợi nhất. Nam tử trung niên lắc đầu. Bất quá trên mặt của hắn cũng không có uể oải. Ngược lại có vẻ hưng phấn. Thực lực của ta chẳng qua là ở vào pháp tắc cảnh trung kỳ. Có pháp tắc cảnh hậu kỳ nô lệ. Đoán chừng tại đây hỗn trục tinh vực có thể đánh giết ta rất ít. Chờ trở lại Thương Nguyệt Tinh. Cái kia tên đáng chết cũng không còn cách nào khi dễ chúng ta tinh cầu người. Rất nhanh. Nam tử trung niên giao dịch xong. thân thể bị gạt bỏ ra mảnh không gian này, toàn bộ không gian lại khôi phục bình tĩnh. Đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? Cái kia màu trắng viên cầu để cho ta biến thành người máy. Chỉ thế thôi, chẳng lẽ để cho ta bán đồ? Có thể là này tòa cửa hàng trống rỗng, không có cái gì, chẳng lẽ ta đem bảo vật của mình lấy ra bán? Chu Hạo thầm nghĩ trong lòng, hắn nhìn về phía tiệm khác trải, hắn thấy tin tức đều là viết tại cửa hàng phía trên trống không chỗ. Coi như những cái kia không có có người máy cửa hàng không có viết cụ thể tin tức. Thế nhưng cũng viết, phá toái, hai chữ. Chu Hạo nhìn về phía mình cửa hàng. Tại hắn cửa hàng phía trên vị trí, cũng có trống rỗng, mà lại phía trên tin tức gì đều không có. Chu Hạo cảm thụ một thoáng trống không chỗ. Hắn bỗng nhiên sững sờ. Sau đó trong lòng xuất hiện một cái kinh người ý nghĩ. Trong mắt lập tức có vẻ kích động xuất hiện, ý thức của hắn tiếp xúc đến này trống không chỗ, linh hồn ở phía trên viết Chu Hạo hai chữ liền không lại viết. Cách thức không chính xác, thỉnh chế định thương phẩm danh xưng, số lượng, giá cả, một thanh âm tại Chu Hạo trong tai vang lên. Thật là như thế này, Chu Hạo trong mắt tràn đầy vẻ kích động, vừa rồi ý thức của hắn tiếp xúc trống không chỗ. Cái kia trống không chỗ có mơ hồ tin tức truyền đến. Hắn có khả năng tùy ý ở phía trên viết đồ vật. Chu Hạo suy nghĩ một chút, ở trên không trắng chỗ viết một chút nội dung. Một, ý cảnh quả, một viên, mỗi viên bán 1.000 tử viên tệ. Còn thừa một viên, cách thức chính xác. Thỉnh lấy ra một viên ý cảnh quả. Một thanh âm lại là vang lên. Chu Hạo tâm niệm vừa động. Trong tay một khỏa ý cảnh quả xuất hiện, trong nháy mắt, một cỗ không hiểu gợn sóng lóe lên, tựa hồ quét xuống ý cảnh quả, một viên ý cảnh quả đã xác định, tên, số lượng, giá cả đã xác định, có hay không lựa chọn tuyên bố. Đạo thanh âm này lại là vang lên, nếu như ta ban bố, có phải hay không người khác có 1.000 tử viên tệ, là có thể đến chỗ của ta hối đoái. Chu Hạo hít sâu một hơi, cảm thấy mình trái tim lập tức nhịn không được bắt đầu nhảy lên. Tòa thứ nhất cửa hàng ý cảnh quả đã bán hoàn tất, mà lại chẳng qua là giá bán 10 tử viên tệ một khỏa. Hiện tại Chu Hạo định giá 1.000, vậy mà hoàn toàn có khả năng. Hiện tại cửa hàng của hắn có người máy, có thương phẩm, có tin tức, cùng với những cái khác. Tồn tại người máy cửa hàng hoàn toàn giống nhau. Cái này là thứ 10 hào cửa hàng chủ nhân chân chính hàm nghĩa sao? Xuất ra thương phẩm, chính mình chế định ra thương phẩm giá cả. Này hoàn toàn chính là mình tại mở tiệm. Hiện tại, này thứ 10 hào cửa hàng hoàn toàn thuộc về Chu Hạo. Bất quá tiệm khác trải là người máy, vẫn là bên trong có người. Chu Hạo trong lòng lại xuất hiện nghi hoặc. Những người máy kia tựa hồ chỉ có bản năng, mà lại mua bán bảo vật cũng hết sức chân quý. Nếu như Chu Hạo là những người máy kia, giống như là thọ nguyên quả các loại bảo vật trên cơ bản không có khả năng lấy ra bán. Đây cũng là trước đó Chu Hạo không có nghĩ qua chính mình là cùng loại với người máy tồn tại nguyên. Nhân, hắn xác định 5 cái người máy bên trong gần như không có khả năng toàn bộ tồn tại cường giả. Một viên ý cảnh quả đã xác định, tên, số lượng, giá cả đã xác định, có hay không lựa chọn tuyên bố. Bỗng nhiên, trước đó thanh âm lặp lại lần nữa một lần, không phát bố, Chu Hạo không do dự, lắc đầu nói, hủy bỏ tuyên bố thành công. Thanh âm vang lên, trống không chỗ Chu Hạo viết nội dung toàn bộ biến mất. Chu Hạo, vừa rồi làm sao vậy? Nhìn ngươi rất kích động, chân thần điện bên trong, đá ta nghi hoặc hỏi, nó vô phương thấy cửa hàng đằng trước viết nội dung, chỉ thấy Chu Hạo một hồi xúc động, một hồi bình tĩnh, Chu Hạo cười cười, đem phát hiện của mình nói cho đá ta, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua giả vương bình thiên hạ.